Kết quả khi lật người, cơ thể vẫn đau nhức nhối. Mỗi ngày tỉnh dậy, cô đều phải co giãn gân cốt suốt nửa tiếng đồng hồ mới hết. Từ ngày vào ngủ trong phòng sách, Tường Ly thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy nhiều nhất chính là cảnh mình đeo một tấm thép lớn sau lưng, tiến bước ở nơi hoang vu không một bóng người. Cô nghe thấy cả tiếng xương cốt của mình kêu răng rắc. Nhưng hôm nay, không những không nằm mơ thấy ác mộng, mà còn có giấc mơ đẹp nữa. Giống như bản thân đang nằm giữa biển mây, có ánh nắng ôn hòa, khiến cô thoải mái nghĩ, cứ thế này nằm mãi thế này cũng được. Ngay cả khi lật người, cũng có một mùi hương ấm áp phả vào mặt. Nhưng mùi hương này lại giống như ở trong biển rừng, ở nơi hoang dã, sạch sẽ, sảng khoái vô cùng, mang theo cảm giác an toàn vững vàng, lớn lao của nam giới. Cô mơ màng cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc, nhưng cô lại không muốn tỉnh dậy, cứ thế ngủ mê mệt. Khi tỉnh dậy, có thể nói là tinh thần sảng khoái, tựa hồ bao điều tốt đẹp trong mơ đều đã tràn cả ra ngoài, khiến Tường Lê nhất thời nghi ngờ mình đã thật sự tỉnh hay chưa. Một giây sau, cô dám chắc chắn mình đã tỉnh rồi. Cô nhìn xung quanh một vòng. Đợi chút, sao cô lại tỉnh dậy trong phòng ngủ thế này? Cô ngồi dậy xem, trên người được đắp một chiếc chăn mỏng, hai bên được xếm gọn gàng. Thói quen này. Tưởng Ly chợt giật mình trong lòng, chỉ có người mắc chứng bệnh sạch sẽ như Lục Đông Thâm mới có thể làm được mà thôi. Trong phòng chỉ có mình cô. Tưởng Ly bước xuống giường, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là Lục Đông Thâm đã bị Dương Viễn đưa đi hay chưa? Suy nghĩ này len lỏi tận vào trong tim. Có một giọng nói xuất hiện nói với cô rằng có lẽ không đơn giản như vậy. Tai cô bắt được một vài âm thanh. Có tiếng cười, tiếng rục rã và những tiếng bước chân hỗn loạn. Tử Ly nhíu mày đi tới trước cửa sổ, vén rèm lên, dự cảm vừa nhen nhóm trong lòng, lập tức ứng nghiệm. Đang là lúc hoàng hôn rợp trời. Hoàng hôn nhuộm đỏ một vùng, chút nắng tàn hắt xuống, khiến thế gian vạn vật cũng được nhuộm đỏ. Thường lăng mỗi ngày một đẹp hơn, ngay cả nắng tàn, nhìn cũng thật ưng mắt. Phòng ngủ hướng thẳng ra sân, từ cửa sổ nhìn ra, mọi náo nhiệt ngoài kia được thu trọn vào tầm mắt. Tưởng Tiểu Thiên cùng đám răng trắng đều có mặt, ngoài ra còn có Ấn Thúc Bạch và Mark. Đương nhiên, gai mắt nhất vẫn là người đáng lẽ phải rời khỏi chỗ này, Lục Đông Thâm. Anh lại vẫn đang ngang nhiên đảo qua đảo lại trước tầm mắt cô. Họ đang dựng một lò than, bên cạnh lò than có dựng một cái bàn trúc. Bên trên trải lớp khăn màu trắng như tuyết. Các loại đĩa lớn nhỏ được xếp thứ tự. Bên trong đựng các loại xiên thịt, xiên rau nhiều màu sắc. Thêm củi, canh lửa, thái thịt, xiên thịt, rửa rau. Đám người răng trắng có thể nói là mỗi người một việc, bận túi bụi. Cô phóng tầm mắt ra xa hơn một chút. Tưởng Thiếu Thiên đang hỉ hụi rửa khoan đá, vẫn dùng nước suối. Lục Đông Thâm đứng đó, nhìn từ trên xuống như một người giám sát. Anh đeo găng tay, chốc chốc còn ném lại những chiếc khoan đá đã sửa cho Tưởng Tiểu Thiên làm lại. Tưởng Ly suýt chút nữa, tức ngừng thở. Cô đẩy cửa sổ ra, bóng Lục Đông Tâm dưới sáng chiều càng thêm rõ nét. Anh mặc đơn giản, chỉ có quần bò với áo phông trắng, đi một đôi bốt đinh cổ ngắn da bò màu nâu đậm, cực kỳ sảng khoái, cũng rất nhàn tản. Tưởng Ly nhìn một Lục Đông Thâm như vậy, nhất thời cảm thấy có phần xa lạ. Ngoài lúc trên núi Kỳ Thần ra, bình thường Lục Đông Thâm đều mặc cả cây đồ công vụ. Thứ có nhiều nhất trong tủ quần áo chính là áo vest và áo sơ mi, giống như người đàn ông này chỉ có một mặt vậy. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy anh mặc như vậy, Tưởng Ly suýt chút nữa cũng quên mất dáng vẻ của anh khi mặc đồ thoải mái trông thế nào rồi. Sơ mi, cà vạt, quần Âu, một Lục Đông Thâm như vậy là chiến thần trong giới thương trường. Sắc bén, tàn nhẫn, tính toán từng bước. Quần bò, áo phông, bốt ngắn, một Lục Đông Thâm như vậy giống như người anh trai hàng xóm. Chín chắn, tùy ý, lại gần gũi, thân thiện. Cũng không biết Tưởng Tiểu Thiên đã nói gì mà chọc được cho Lục Đông Thâm bật cười. Cũng không phải kiểu cười nhẹ nhàng thường ngày, mà anh cười cởi mở, cả khuôn mặt đều thoải mái. Tưởng Ly cảm thấy Lục Đông Thâm dù mặc gì hay làm gì cũng rất đẹp trai. Hình ảnh như trước mắt lại càng đẹp hơn. Không hiểu sao, Tường Ly bỗng cảm thấy có lẽ Lục Đông Tâm ở trước mắt đây mới là con người thực sự của anh. Cô nhìn anh dưới ánh hoàng hôn, nhất thời quên cả đóng cửa sổ. Giống như có thần giao cách cảm. Lục Đông Tâm cũng trùng hợp, quay đầu nhìn lên trên. Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau qua không trung. Trái tim Tường Ly chợt chao đảo. Ngay sau đó, khứu giác mới khôi phục sự nhạy cảm. Trong không khí có mùi lửa than, mùi thuần túy, dài lâu bền chặt nhưng lại kích thích khiến Tường Ly giật mình. Cô đóng sầm cửa lại rồi đi ngay xuống nhà. Mark đang ôm một giỏ củi đi vào trong sân, còn chưa tiến sát lại gần lò than đã bị người ta kéo lại. Quay đầu nhìn thì thấy người ấy là Tường Ly, anh ấy sững người. Tưởng cô nương, cô dậy rồi à? Dậy rồi kỳ lạ lắm sao? Trọng điểm của Tường Ly không nằm ở câu nói này, cô nhìn về phía giỏ củi, bỗng chốc bùng nổ. Củi thơm của tôi! Sau tiếng quát ấy, tất cả mọi người đều chú ý về phía này. Mark chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có phải củi thơm hay không tôi không rõ. Anh Lục nói, làm bữa nướng ngoài trời thì loại củi này là thích hợp nhất. Khi anh ấy nói câu này, Lục Đông Thâm đã tiến tới. So với cảm xúc của Tường Ly, anh nhàn nhã đến mức khiến người ta căm phẫn. Tường Ly nghe xong câu này càng giận hơn, cố tình quát cho Lục Đông Tâm nghe. Anh ta nói thích hợp là thích hợp à? Anh ta bảo anh đi chết anh cũng đi chứ gì? Quát xong, cô quét một lượt nhìn những người trong vườn. Còn cả mấy người nữa đã có sự đồng ý của tôi chưa mà bày bừa ra thế này? Rốt cuộc mấy người nghe ai sai bảo? Cô không cần nhìn nhiều sang Lục Đông Thâm, cũng biết bây giờ anh đang đắc ý nhường nào. Mấy người đám răng trắng nghe xong cũng không dám nói nhiều. Ngược lại là Ấn Thúc Bạch, dẫu sao cũng từng là đại ca dẫn dắt mấy đứa em, thế nên cũng kêu oan thay cho mọi người. Mọi người chỉ là có lòng tốt, nghĩ bụng mấy hôm nay cô không được ăn ngon ngủ yên, nên làm cho cô mấy món ngon. Và lại, anh Lục tỉnh lại cũng là một chuyện tốt. Cộng thêm trước kia, Mark cũng có hiểu lầm với anh ấy, nên chúng tôi... Ấn đường đen. Tưởng Ly nhìn anh ấy chằm chằm, hận nghiến răng nghiến lợi. Lục Đông Thâm cho anh bao nhiêu tiền mà anh giúp người ta như vậy? Cô lại quay đầu sang nhìn Mark. Còn anh nữa, trưa nay còn vừa đánh cho anh ta một trận chật khớp mà anh quên rồi sao? Còn dám nghe lời anh ta lấy củi thơm của tôi ra nướng thịt. Điên hết rồi phải không? Củi thơm của tôi quý giá lắm đấy, cho mấy người dùng thì thôi đi, dựa vào đâu để một người ngoài được dùng? Mất bao nhiêu tháng mới làm được mấy đúng củi thơm, khó khăn lắm mới tích cóp được, bình thường chỉ lấy ra đun trà uống, bây giờ lại hoang phí của báu như vậy. Mark bị cô nói đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, rất lâu sau mới lên tiếng. Tưởng cô nương, chật khớp là chuyện buổi trưa hôm qua rồi. Tưởng Ly ngẩn người, cô ngủ lâu như vậy sao? Cô đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Lục Đông Thâm, rất khẽ, giống như không kiềm chế được. Bấy giờ, Tưởng Ly mới quay lại nhìn anh, sắc mặt xa sầm lại. Anh nghe không hiểu tiếng Trung Quốc hay Dương Viễn không biết sợ là gì? Không tin, tôi dám ra tay thật có phải không? Bây giờ anh cũng tỉnh rồi, những gì tôi phải chữa cũng chữa xong rồi. Anh còn chê ý ra đó không chịu đi là có ý gì? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 412. Bây giờ anh rất yếu. Không những ý ra không đi mà còn sai bảo đám người dưới của cô nữa. Cho dù cô ngủ đến không biết trời đất là gì, nhưng cũng không thể quá một ngày một đêm phải không? Sao mà đám răng trắng, thậm chí cả Ấn Thúc Bạch đã nghe răm rắp theo lời Lục Đông Thâm rồi? Bầu không khí ngưng động lại, mấy người kia nhìn thấy sắc mặt Tường Ly sầm xuống, cũng không ai dám lên tiếng nữa. Ngược lại là Lục Đông Thâm vẫn mỉm cười từ đầu tới cuối, quay đầu nói với Mark. Nếu tưởng cô nương thương xót củi thơm thì đổi sang củi gỗ thường đi.

Lục Đông Thâm bật cười, trả lời rất tự nhiên. Vì em từng là người con gái của anh, và cũng vì cậu ta đã nhanh chóng xác nhận được trong lòng anh, từ đầu tới cuối chỉ có mình em. Lục Đông Thâm, bây giờ quan hệ giữa hai chúng ta căng thẳng như vậy, không cần nói những lời này nữa thì phải. Ánh mắt Tường Ly nhìn anh rất nhạt, cô uống nốt nửa ly rượu vào bụng và nói. Hơn nữa, anh tưởng tôi sợ Lục Huệ Bạch hay sao? Tôi thu về thế lực của Ấn Đường Đen, Thương Lăng như một chiếc thùng sắt, trừ phi Lục Huệ Bạch thật sự thuê lính tới san phẳng Thương Lăng. Bằng không, anh ta chẳng làm gì được tôi cả. Vấn đề quan trọng là, Lục Huệ Bạch có bản lĩnh này không? Cho dù trong tay anh ta thật sự có súng có người, cũng chẳng dám hống hách tại Trung Quốc. Thế nên đối với anh mà nói, Thương Lăng chính là nơi an toàn nhất Trung Quốc. Lục Đông Tâm chỉ chờ cô nói coi này, anh đã nhẹ nhàng hợp lý hóa được sự bắt buộc phải ở lại đây của mình. Đây là nơi tuyệt nhất để anh dưỡng thương, hơn nữa em thật sự phải bảo vệ anh. Em nghĩ mà xem, Lục Huệ Bạch một khi biết anh đang ở Thương Lăng, chắc chắn sẽ cử người tới đối phó anh. Thương Lăng là địa bàn của em, vốn dĩ vừa thu nhận thực thế lực mới, đang đầy hòa khí, nhưng lại vì một Lục Khởi Bạch mà khói lửa khắp nơi. Tới lúc đó, người xui xẻo vẫn là em và đàn em của mình. Nói tới đây, Lục Đông Tâm uống cạn ly rượu trong tay, rồi bổ sung thêm một câu. Nói cách khác, bảo vệ anh chính là bảo vệ em. Tưởng Ly nghe xong câu này cũng không giận dữ, nhưng không có nghĩa là trong lòng cô không mắng anh lưu manh. Ly rượu xoay tròn trên tay cô. Không hổ danh là người làm ăn, đào hố chỉ đợi tôi nhảy xuống, khâm phục. Lục Đông Tâm khẽ cười. Nhưng anh Lục quên mất một chuyện. Tưởng Ly cũng cười, khuôn mặt xinh đẹp sát lại gần anh, hơi thở của hai người cuốn bện vào nhau. Anh không phải người Thương Lăng, cho dù có khiến Thương Lăng long trời lở đất, chỉ cần người của tôi không ra mặt, anh có chết ở Thương Lăng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi. Khiến ván cờ như ý của anh trắng tay rồi, thành thật xin lỗi. Cô thản nhiên nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, nhưng không khiến Lục Đông Tâm thấy khó mà lui. Anh vẫn liều mình tiến tới, ôm chặt eo cô, cười mà như không cười, để hơi thở của cả hai càng quyện chặt hơn chút nữa. Vô ích thôi, ở trong mắt Lục Đông Thâm, em và anh là hai con kiến trên cùng một sợi dây. Ở bàn khác, Giang Trắng mắng Tưởng Tiểu Thiên, bĩu môi thì thầm. Mau nhìn xem, hôn rồi kìa. Nhìn từ góc độ của Giang Trắng, tư thế của Lục Đông Thâm và Tưởng Ly cực kỳ mờ ám. Một người ngẩng đầu, một người cúi đầu. Cộng thêm việc Lục Đông Thâm vóc người cao to, cứ thế che chặt một Tưởng Ly bé nhỏ, thoạt nhìn không khác gì hôn nhau. Góc độ của Tưởng Tiểu Thiên cũng gần giống với Giang Trắng. Sau khi nhìn thấy cảnh này, cậu úi chà chà một tiếng, sau đó lại lẩm bẩm. Chắc không phải chứ. Sau đó, cậu lại nhìn theo một góc nghiêng lớn hơn, mới nhìn rõ tình hình. Hôn thì đúng là chưa hôn, có điều hai người họ cũng quá gần nhau. Một người được coi là thần may mắn bên cạnh Tưởng Ly như Tưởng Tiểu Thiên, sao không hiểu được tính khí của chủ mình. Càng hiền hòa như vậy, có lẽ trong lòng càng phẫn uất. Sao có thể tha thứ nhanh như vậy được? Tưởng Tiểu Thiên âm thầm thở dài. Cô nương nhà cậu, một khi đã lạnh thì phải nói là thành phần rất nhẫn tâm. Mặt hổ vô cùng hiếu kỳ, nhưng cậu ta đang ngồi xoay lưng, cũng ngại quay đầu nhìn, bên vân vê xiên thịt trong tay khẽ hỏi. Hôn thật à? Tưởng Tiểu Thiên chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy Ân Túc Bạch nói. Tưởng Ly sao lại nuôi cái đám hóng chuyện như mấy cậu chứ? Uống rượu đi. Tưởng Tiểu Thiên chợt nảy ra một suy nghĩ trong lòng, bèn hỏi mọi người. Mấy người cảm thấy họ có thể làm hòa được không? Có làm ván cược không các vị? Sự náo nhiệt ở đầu bàn bên kia chẳng ảnh hưởng gì tới Lục Đông Thâm và Tưởng Ly cả. Ngược lại, chính sự gần gũi của Lục Đông Thâm khiến Tưởng Ly khó chịu. Cô đẩy anh ra rất không khách khí, rồi cười lạnh. Xem ra, anh sống chết muốn ở lại Thương Lăng rồi. Lục Đông Thâm không động tay động chân với cô nữa, nói một câu đầy ý tứ. Em sai rồi, anh chỉ định cắn chặt em không buông. Sau khi nói một câu đầy mờ ám như vậy, cuối cùng anh cũng trở về chuyện chính. Cộng thêm việc Dương Viễn sẽ nhanh chóng quay về Mỹ, anh sẽ hoàn toàn không còn ai bên cạnh. Em không bảo vệ anh thì ai bảo vệ anh? Tưởng Ly hồ nghi trong lòng. Lúc này Dương Viễn lại quay về Mỹ, vì sao? Đang mải nghĩ thì thấy Lục Đông Thâm tiếp tục ghé lại, cả khuôn mặt gần như dính sát vào cô, có phần chọc ghẹo. Cô bé, em đừng hòng đá đít anh. Tưởng Ly hoàn hồn, lần này không đẩy anh ra, chỉ lặng lặng tựa người ra sau, né tránh hơi thở hút hồn của người đàn ông. Nếu anh muốn tìm kiếm sự bảo vệ từ tôi, được thôi, vậy chúng ta tiến hành một lần mua bán đi. Dù sao anh cũng là người làm ăn, trao đổi lợi ích là thích hợp với anh nhất. Câu nói này khiến Lục Đông Tâm nảy sinh hứng thú, anh cũng ngồi tựa ra sau. Em nói đi. Tôi không thích những người lọc lừa, từ nay về sau phàm là chuyện của tôi, anh đều phải nói hết, không sót thứ gì. Tưởng Ly ra điều kiện. Lục Đông Thâm một tay cầm cốc, mỉm cười nhìn cô. Tưởng Ly nhàn nhã nhìn thẳng vào mắt anh. Dưới ánh trăng, đôi mắt ngập cười của anh cũng đầy trí tuệ, có một sự sắc bén có thể nhìn thấu nội tâm người khác. Quả nhiên, anh nói một câu vừa khó xử, vừa cưng chiều. Tưởng Ly à, Tưởng Ly, em quả nhiên ở bên anh một năm không phí hoài. Tưởng Ly nhíu mày. Không thành vấn đề, anh hứa với em. Lục Đông Tâm bất ngờ đồng ý với điều kiện của cô như vậy. Còn chuyện gì khác không? Đương nhiên, tôi đang ngồi trước con trưởng nhà họ Lục, danh nổi như cồn cơ mà. Tưởng Ly nhàn nhã. Với một người kiểu gì cũng nắm quyền lực của Lục Môn, tôi cũng phải dành chút hời mới được. Nói nghe xem. Bảo vệ anh Chu Toàn cũng tức là bảo vệ hương hỏa cho nhà, cho Lục Môn. Tôi có thể giúp đỡ anh dẹp yên thiên hạ cho Lục Môn. Có điều... Nụ cười của Tưởng Ly tắt dần, khóe môi nhuốm chút lạnh. Kể từ giây phút anh ngồi lên chiếc ghế đó, bản đồ tài sản của Lục Môn phải chia cho tôi một nửa. Lục Đông Thâm nghe xong cười phá lên, đôi mắt anh cũng sáng lấp lánh như chứa cả trời sao. Anh phóng khoáng nói. Em về làm vợ anh thì của anh đều là của em tất, đâu chỉ một nửa. Câu nói đầy chắc chắn này của Lục Đông Thâm đã được bạn bên cạnh nghe trọn vẹn. Tất cả đều sững sờ. Tưởng Tiểu Tiên là người phản ứng đầu tiên. Không phải chứ, đã đến bước bàn chuyện cưới hỏi rồi. Chương 414. Giang hồ lệnh. Ấn Thúc Bạch gõ gõ lên mặt bàn. Tưởng Tiểu Thiên, thua thì phải chấp nhận. Tưởng Tiểu Thiên bắt đầu sở trò chây ỉ. Chỉ có mỗi một câu nói, không đầu không cuối, làm sao tôi lại thua chứ? Hơn nữa, cô nương chưa đồng ý đâu. Bàn nãy mở xong, lấy thời hạn là nửa năm, Tưởng Tiểu Thiên đi đầu cược là Tưởng Ly sẽ không tha thứ cho Lục Đông Thâm. Còn Ấn Túc Bạch, tiên phong cược là Tưởng Ly sẽ tha thứ. Nói tiên phong thì có hơi quá, vì trong đội ngũ của Ấn Túc Bạch chỉ có mình anh ấy. Đến Mark cũng đứng về phía Tưởng Tiểu Thiên. Tình thế đang tốt đẹp như vậy, sao lại có thể đổi chiều chứ? Tưởng Ly mím môi, nói sành mạch từng câu từng chữ. Lục Đông Thâm, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Lục Đông Thâm nói. Anh cũng đang nói chuyện nghiêm túc với em mà. Nếu tôi không lấy anh thì sao? Tưởng Ly cười. Có phải khi đó anh Lục sẽ không đành lòng đưa tài sản không? Định tay không lừa sói trắng chát. Đùa, đưa chứ, sao lại không đưa? Ánh mắt Lục Đông Thâm ôn hòa. Chỉ cần là những gì em cần, anh đều đưa. Tưởng Ly phì cười. Lục Đông Thâm, anh cũng dám hứa thật. Thứ tôi cần là một nửa giang sơn tiền tài của Lục Môn. Người làm ăn, lời nói ra chắc như đinh đóng cột. Giờ anh còn chưa ngồi lên chiếc ghế quyền lực, đã mất giá một nửa. Đáng tiếc quá. Tưởng Ly. Lục Đông Thâm khẽ thở dài nhìn cô, ánh mắt dần trở nên nặng nề. Anh giành quyền lực của Lục Môn chưa bao giờ là vì tiền tài. Nếu chỉ vì tiền tài, dù anh kiếm được, đủ tiêu mấy đời rồi. Tưởng Ly nhìn anh rất lâu. Khi lên tiếng, ngữ khí của cô trở nên dứt khoát. Giang trắng. Danh Trắng đang cổ vũ Tưởng Tiểu Thiên phải phấn chấn lên, kiên trì lên, thì nghe thấy Tưởng Ly gọi mình, lập tức tiến tới, khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh hàng ngày. Cô nương, chị cứ nói. Tưởng Ly tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Lục Đông Thâm. Cô hỏi Giang Trắng. Giang Hồ Lệnh đã bao lâu rồi không xuất hiện? Giang Trắng không cần suy nghĩ. 3 năm. Được. Tưởng Ly thản nhiên nói. Ra Giang Hồ Lệnh. Giang Trắng sừng sốt nhưng không biểu hiện ra ngoài quá nhiều mà hạ giọng hỏi. Nhân vật mục tiêu. Tưởng Ly uể oải chỉ tay vào Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm. Giang Trắng nghe lệnh, bàn của Tưởng Tiểu Thiên âm thầm xôn xao. Lần này, thứ mà Ấn Túc Bạch gõ là cánh tay của Tưởng Tiểu Thiên, anh ấy cười sảng khoái. Nhìn thấy chưa, Giang Hồ Lệnh cũng xuất hiện rồi, đưa tiền đi. Đề nghị đưa ra cho cuộc họp hội đồng quản trị của Lục Khởi Bạch lần thứ 3 bị từ chối. Người phản bác anh vẫn là Charles Ellison. Ngược lại, Lục Bắc Thâm một bước lên mây, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã nhận được sự coi trọng của nhiều cổ đông tại vị. Chủ yếu là vì sau khi vào hội đồng quản trị, cậu ta còn tự mang theo một vài dự án, vận hành rất thuận lợi và suôn sẻ. Vài dự án kiếm được ra tiền, vốn thuộc quyền quản lý của Lục Đông Thâm đều chuyển sang cho Lục Bắc Thâm. Ngoài ra, Lục Bắc Thâm còn quản lý quỹ tài chính Bắc Thâm. Quỹ tài chính này trước kia dưới quyền quản lý của Lục Bắc Thần vẫn yên bình thuận lợi, thu hút được không ít đại gia quyền thế. Bây giờ Lục Bắc Thâm coi như được mượn gió đông, sở hữu quỹ tài chính coi như sở hữu một lượng nhân lực lớn. Vì vậy, hội đồng quản trị của Lục Môn dĩ nhiên cũng nhìn cậu ta bằng ánh mắt khác. Khi Lục Khởi Bạch đang đứng trong phòng hút thuốc thì Lục Bắc Thâm đi vào. Cậu ta không hút thuốc, chỉ đi tới bên cạnh máy pha cà phê, xay cà phê bằng tay. Một lượng chia đều cho hai người được đun lên, rót vào hai cốc. Một trong hai cốc được đưa cho Lục Khởi Bạch. Lục Khởi Bạch liếc nhìn cốc cà phê rồi nhả ra một làn khói. Có máy pha cà phê không dùng, lại dùng tay. Em họ, em quả nhiên rảnh rỗi. Lục Bắc Thâm cười. Cá nhân em chưa đạt được tiêu chuẩn mà anh họ nói. Chỉ là em cảm thấy khi tự tay xây cà phê có thể tranh thủ suy nghĩ hoặc cũng có thể quan sát rất nhiều niềm vui. Ăn việc kinh doanh, đoạt lấy nhân lực của người ta cũng vui lắm phải không? Thậm chí không bàn tới quy tắc của thương trường, muốn làm gì thì làm. Lục Khởi Bạch âm thầm đè nén ngọn lửa giận dữ. Những dự án trong tay Lục Đông Thâm có những thứ trùng với anh. Vốn dĩ vẫn tồn tại việc tranh đoạt tài nguyên, nhưng sau khi tên Lục Bắc Thâm này tới, đã mấy lần phá hỏng. Cứ giành người, thậm chí còn ngầm uy hiếp một ông chủ họ Vương đã nhiều năm hợp tác với anh, khiến ông ta thả vậy bồi thường, cũng phải xóa bỏ quan hệ hợp tác với anh. Lục Khởi Bạch này không phải là dạng vừa, nghe ngóng một chút là biết do Lục Bắc Thâm làm. Lục Bắc Thâm không hề phủ nhận, cười nói. Anh họ, con cái Lục Môn từ nhỏ đã ôm mộng kinh doanh mà ngủ, xưa nay chỉ học những chiêu trò đàng hoàng chính trực. Em thì khác, tuy em lớn lên ở Lục Môn, nhưng Lục Môn chưa bao giờ dạy em phải làm ăn thế nào. Làm sao bây giờ, em đành phải làm theo đúng cái bản lĩnh của mình thôi. Lục Khởi Bạch hơi nhíu mắt lại. Làm ăn làm gì có chiêu trò sạch sẽ, anh họ tự nhận mình sạch sẽ quá rồi đấy. Lục Bắc Thâm uống một ngụm cà phê cười nói. Và lại, em đã sớm tiêm mũi dự phòng cho anh rồi. Thủ đoạn và phong cách làm việc của em khác với Lục Đông Thâm. Trong giới thương trường, Lục Đông Thâm đọ xem ai tàn nhẫn hơn. Còn em thì đọ xem ai thâm độc hơn. Nói tới đây, Lục Bắc Thâm lại cười nhìn Lục Khởi Bạch. Em đang tò mò, trong giới này anh họ đọ cái gì đây? Ngón tay kẹp điếu thuốc của Lục Khởi Bạch siết chặt lại. Anh họ ở trong giới, đọ xem ai đen tối hơn. Lục Bắc Thâm trả lời thay anh. Thật ra con cháu họ Lục ai cũng vậy, tuy rằng mỗi người có một cách phấn đấu của riêng mình. Nhưng trên thực tế, đều là một đám vì lợi ích mà bất chấp thủ đoạn, ai thanh cao hơn ai đây. Lục Khởi Bạch cười khẩy. Xem ra em cũng muốn dẫm xuống vũng nước Lục Môn này rồi. Lục Bắc Thâm nhướng mày. Quyền lực của Lục Môn sao? Ừ, chuyện này cũng khá thú vị đấy. Em không cần quyền lực ư? Ánh mắt Lục Huệ Bạch sáng quắc. Từ xưa đến nay, tiền và quyền không phân đôi, nhưng nếu phải chọn một trong hai, em lại thích tiền hơn. Lục Bắc Thâm chậm rãi nói. Thế nên, nuốt khách hàng của anh họ, em chỉ mong có tiền. Nhìn như vậy, em và anh đâu phải kẻ địch sống chết. Ngược lại, tên Charlie Ellison kia thì... Cậu ta cười, rồi lại cầm tách cà phê lên. Anh cứ tiếp tục đề nghị ông ta, thì ông ta càng tiếp tục phản đối. Ông ta là nguyên lão, anh chẳng làm được gì. Trừ phi Lục Đông Thâm chết đi, có thể anh sẽ thay đổi được cục diện trận chiến. Lục Khởi Bạch nhìn cậu ta. Công nghệ gen là một chiếc bánh khổng lồ, em không động lòng sao? Động lòng. Lục Bắc Thâm xua tay. Nhưng mà khi em còn chưa đứng vững trong hội đồng quản trị thì chưa thể động vào miếng bánh này. Anh họ cũng hiểu rõ mà. Thế nên bây giờ em không phải đối thủ của anh. Đợi tới khi em thật sự trở thành nỗi uy hiếp của anh đối phó với em vẫn kịp mà. Lục Khởi Bạch nói. Em tưởng anh sẽ tin em sao? Bệnh đa nghi là bệnh của nhà họ Lục. Cũng vậy thôi, em cũng không tin anh. Lục Bắc Thâm nói thẳng. Anh muốn đối phó với em, không thành vấn đề. Cứ qua được cửa ải trước mắt đã. Anh tuyệt đối đừng quên, Lục Đông Thâm vẫn đang nhìn anh chằm chằm như hổ đói. Tuy rằng anh ta không có ở đây, nhưng thế lực thì vẫn còn. Lục Khởi Bạch yên lặng hút thuốc, nhìn Lục Bắc Thâm qua làn khói. Rất lâu sau anh mới lên tiếng. Bao nhiêu năm nay, có người nói em đã chết rồi, có người lại cho rằng em mất tích. Dù thế nào, em đột ngột quay về như vậy, sau khi Lục Đông Thâm xảy ra chuyện. Lục Bắc Thâm, đổi lại là em có tin sự trùng hợp này không? Ánh sáng trong đôi mắt Lục Bắc Thâm sáng tối không rõ ràng, như mẩu mây che mắt ánh trăng, ngay cả nụ cười trên khóe miệng cũng mơ hồ không rõ. Cậu ta nói chậm. Có trùng hợp hay không, phải xem tới cuối cùng ai ngồi được lên chiếc ghế quyền lực. Là Lục Đông Thâm, thì việc quay về của em là trùng hợp. Nhưng nếu không phải Lục Đông Thâm thì... Lời nói còn lại, cậu ta không nói nữa, chỉ cười một cách sâu xa đầy ý tứ. Cuối cùng, cậu ta nhấp nửa ngụm cà phê, liếc nhìn Lục Khởi Bạch, rồi đứng lên rời đi. Chương 415. Tan là tan. Buổi tối, trong căn nhà trúc trở nên khác biệt. Khi Lục Đông Thâm hôn mê, Tưởng Ly không cảm thấy gì. Phải sống thế nào vẫn sống như thế, ngày tháng cũng không bị ảnh hưởng. Bây giờ anh tỉnh dậy rồi. Trong nhà, bất thình lình có thêm một người sống sờ sờ có thể đi lại. Tưởng Ly bỗng chốc cảm thấy diện tích căn nhà này hơi nhỏ. Nhất là khi về đêm, bầu không khí của nó có sự thay đổi, chẳng thể nói rõ ràng được. Giống như khi Tưởng Ly thu dọn xong nguyên liệu trở về phòng, vừa đẩy cửa phòng tắm ra thì sững người vài giây, sau đó lại vội vàng lùi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, Lục Đông Thâm từ trong phòng tắm đi ra, giữa hông cuốn một chiếc khăn tắm, nửa người trên để trần. Trên những múi cơ bắp rắn chắc vẫn còn đọng nước, tóc chưa khô hẳn, chỉ hất lại vài cái, nước ở đuôi tóc bắn tứ tung. Khiến Tưởng Ly chợt nhớ tới lúc anh ở trên núi Kỳ Thần, vóc nước lạnh vào mặt rồi cũng lúc lắc đầu vẩy nước như một con sói. Bây giờ anh cũng giống. Lục Đông Thâm tiến lên, nói với Tưởng Ly đang cố tình làm như không thấy anh, tỏ vẻ bình thản. Em đi tắm đi. Bà nãy sau khi bắt gặp cảnh anh tắm, Tưởng Ly liền vào phòng khách, ngồi bên cạnh cửa sổ làm vụn hoa giấy. Đêm ở Thương Lăng ấm áp dịu dàng, gió thổi vào nhà cũng mang theo hương hoa. Ánh trăng sáng ngời lạc vào bậu cửa, soi sáng mái tóc cô, giống như một lớp vải voan choàng lên đầu cô. Khi Lục Đông Thâm nói chuyện với cô, dáng vẻ chẳng thèm đoái hoài của cô cũng đẹp. Nhất là khi cô cụp mắt xuống, đẹp như một cái móc câu. Anh vừa dứt lời, liền không nhịn được giơ tay sờ đầu cô. Tưởng Ly chẳng quá giật mình vì hành động này của anh, cô chỉ rất lạnh nhạt gạt tay anh ra, đứng dậy. Cô vừa định đi thì Lục Đông Thâm dịch chuyển bước chân, vòng ngực rắn chắc che chặt đường đi của cô. Mùi hương từ cơ thể người đàn ông hòa cùng mùi sữa tắm thanh thanh, tất cả đều lọt hết vào hơi thở. Tưởng Ly khẽ nhíu mày, hơi dịch sang bên cạnh một chút. Ai ngờ Lục Đông Tâm cũng dịch theo. Anh cố tình. Tưởng Ly không vui, ngước mắt lên lạnh lùng. Tránh ra. Lục Đông Tâm cúi đầu nhìn cô, mặc kệ sự bất mãn của cô, nhưng lại đưa tay ra. Tưởng Ly vừa định né tránh thì nghe thấy anh thì thầm. Đứng yên. Tưởng Ly sững sờ. Khi gò má cảm nhận được nhiệt độ nơi bàn tay anh, cô bất giác nhớ tới cảnh anh bóp cổ mình. Một sức lực không chút lưu tình khiến cô còn từng nghĩ một giây tiếp theo mình sẽ đi chầu Diêm Vương. Lúc đó tay anh rất lạnh, ánh mắt càng lạnh hơn, làm gì có chút tình cảm nào của ngày cũ. Biết bao lần đêm nằm mơ cô vẫn nhìn thấy cảnh đó. Sau khi tỉnh dậy, cô vẫn còn cảm giác đau đớn không thở được. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tưởng Ly trở nên lạnh giá. Chút oán trách tận sâu trong trái tim, tia hận thù như mọc chân bò lên mặt đất, thít chặt lấy trái tim cô. Nhưng lòng bàn tay của Lục Đông Thâm lại lướt qua gò má cô. Ngón tay gầy luồn vào mái tóc cô, nhẹ nhàng vuốt, cũng dịu dàng như cơn gió đêm nay. Hơi thở của Tưởng Ly như ngừng lại. Khi anh thu tay về, cô nhìn thấy giữa ngón tay anh kẹp một cánh hoa. Là hoa lê trong vườn, theo gió bay vào phòng, một mảnh rơi trên tóc cô. Lục Đông Tâm vò nát cánh hoa, đầu ngón tay thấm đẫm mùi hương. Anh khẽ nói, bé con, anh không sợ em căm hận anh, chỉ sợ trong lòng em không còn anh nữa. Trái tim Tưởng Ly đập lỡ một nhịp, sau đó cô cảm thấy, đúng là đáng chết, vì đêm xuân này sao, giọng anh thật là êm tai. Dáng vẻ ngây người của cô trông có chút ngốc nghếch, cô gái anh đang yêu gần ngay trước mắt. Lục Đông Thâm có phần không kìm được lòng mình, bất giác cúi đầu hôn cô. Bờ môi gần như sắp dính lại, Tưởng Ly chợt giật mình, đẩy anh ra rồi rút lui. Lục Đông Thâm không đuổi theo, mà chỉ đứng đó nhìn theo bóng cô, cười khẽ. Vì vậy, sau khi vào phòng tắm, Tưởng Ly mới như sống lại. Cái giá của sống sót chính là nhịp tim không ngừng tăng cao và vành tai đỏ lựng. Bên tai vẫn vang vẳng tiếng thì thầm của anh, gò má vẫn còn lưu lại nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh. Trước mắt dường như nhìn thấy dáng vẻ của anh khi vừa tắm xong, chính là cảnh tượng vừa rồi. Tưởng Ly hậm hực, kinh thường chính mình. Đây đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy, vô số đêm trước kia cô đều bỏ lên cơ thể tráng kiện đó mà phóng túng. Còn chưa đủ sao? Trong lòng có một thanh âm trả lời cô. Phải, vẫn chưa nhìn đủ. Lúc tắm rửa, Tưởng Ly kiểm tra lại cánh cửa, vì cô luôn có cảm giác Lục Đông Thâm sau khi cởi bỏ lớp áo vest quần âu tận sâu trong cốt tủy luôn là sự hoang dã. Mấy chuyện xông thẳng vào phòng này anh hoàn toàn làm được. Khi đổ sữa tắm ra, Tưởng Ly lại nghĩ, nếu anh thật sự cứ ở lì đây lâu dài thì chắc chắn phải thay cho anh một loại sữa tắm khác. Hai người có chung một mùi sữa tắm, trước kia thì là ngọt ngào, bây giờ chỉ toàn châm chọc. Cũng may Lục Đông Thâm chưa lưu manh tới mức xông thẳng vào phòng tắm. Khi Tưởng Ly ra ngoài, anh đã thay một chiếc quần ngủ, cũng không để hở nửa người trên nữa, mà mặc vào một chiếc áo phông ngắn tay màu đay. Vết thương trên cánh tay hở ra ngoài đã đỡ nhiều rồi, còn cả vết thương trên mặt nữa. Mấy hôm nay Tưởng Ly quan sát rất tỉ mỉ, sẹo của anh có vẻ hồi phục rất nhanh. Cứ lấy ví dụ như vết thương trên mặt, cô tuy đảm bảo là anh sẽ không để lại sẹo, nhưng chí ít cũng cần phải bôi thuốc liền sẹo vài tháng. Bây giờ tuy sẹo vẫn còn, nhưng khá nhạt nhòa. Lục Đông Tâm ngồi vào vị trí ban nãy cô ngồi, trong tay cầm một đoạn trúc. Anh đang cầm dao gọt cho chỉnh tề. Tóc đã khô rồi, mấy lọn tóc rủ xuống trước trán khiến anh trông vừa nghiêm túc lại vừa gợi cảm. Tưởng Ly không biết anh định làm gì, nhưng cảm thấy con dao trong tay anh trông rất quen. Nhìn kỹ lại cô mới nhận ra đó là con dao phần lan. Tưởng Ly quay đầu đi thẳng lên gác. Lục Đông Thâm nghe thấy tiếng động, bèn quay đầu nhìn lại không nói năng gì. Di động trên mặt bàn chợt rung lên. Anh quay đầu lại, cầm di động lên, có một tin nhắn nhảy ra. Sau khi đọc, anh tìm kiếm bản đồ Trung Quốc trong di động, nhìn chăm chú vào một điểm nào đó, có vẻ trầm tư. Lên gác rồi Tường Ly mới biết Lục Đông Tâm đã rời chăn cối của cô sang phòng ngủ. Đây đúng là chuyện tốt, chí ít anh coi như cũng hiểu đại thể. Nhưng gối của anh cũng để chung ở đó là có ý gì? Anh có hiểu quy tắc sau khi chia tay không hả? Tưởng Ly không nói không rằng mang chăn gối của anh ném sang phòng khách. Lúc cô định tắt đèn thì nhớ ra vẫn chưa khóa cửa. Cô vừa chạy ra tới cửa định khóa thì cửa bị đẩy từ bên ngoài vào. Cô giật mình. Lục Đông Thâm đẩy rộng cửa phòng ra, nhàn nhã dựa vào cạnh cửa hỏi cô. Em có ý gì? Vậy anh có ý gì? Tưởng Ly phản kích. Lục Đông Thâm nói thẳng. Ngủ. Tưởng Ly cười khẩy. Không sai, tôi cũng muốn ngủ. Một giây sau, cô ngăn cản ý định muốn vào phòng của anh. Nhưng tôi không hề muốn chung giường chung gối với anh. Lục Đông Thâm mỉm cười nhìn cô. Lúc em chênh lệch múi giờ đã ôm anh ngủ rất ngon, thế nên anh sợ tối nay không có anh, em ngủ không quen. Tưởng Ly bỗng cảm thấy đầu óc chao đảo xây lát. Cô cố đè nén giận xuống thầm nhủ. Anh ta lừa mày đấy, lừa mày đấy. Cô không định phí lời với anh nữa, giơ tay đóng cửa. Lục Đông Thâm đưa tay chặn cửa lại. Tưởng Ly thấy vậy, âm thầm đọ sức với anh. Lục Đông Thâm bật cười, nói với cô qua khe cửa. Nếu anh muốn dùng sức mạnh với em, cánh cửa này chặn được anh sao? Lục Đông Thâm, tôi mệt rồi. Tưởng Ly không xù lông lên với anh nữa, ngữ khí cực kỳ khẽ nhưng vô cùng nặng nề. Phải, trong lòng tôi đã không còn anh rồi. Lục Đông Thâm một tay chặn cửa, nheo mắt lại. Em nói gì cơ? Dù lúc trước anh vì nguyên nhân gì mà bỏ rơi tôi, chung quy vẫn một tay bóp chết duyên phận của chúng ta rồi. Tưởng Ly nghiêm túc nhìn anh nói. Tôi không sợ cùng anh chịu khổ, cũng không sợ chịu tội cùng anh. Khó khăn tới chúng ta cùng gánh vác, đứng trước sinh tử chúng ta cùng vượt qua. Nhưng Lục Đông Thâm, anh không cho tôi cơ hội. Người đàn ông mà tôi cần, tôi sẽ cần toàn bộ mọi thứ của anh ấy. Về sau tôi nghĩ thông suốt rồi, thật ra anh không hề coi tôi là người hòa vào cốt tủy của anh, không hề tin tưởng tôi, thật ra có thể kề vai chiến đấu cùng anh. Cô khẽ thở dài, thẳng thắn và tuyệt tình. Đều là người trưởng thành rồi, nếu lúc trước đã chọn chia tay thì đừng vớt vát lại nữa. Duyên phận chính là như vậy, tan là tan, hà tất phải tìm đau khổ tới cho nhau. Dứt lời, cô giơ tay đóng cửa lại. Lần này Lục Đông Thâm không cố chống cự nữa. Anh buông tay, cánh cửa đó đóng lại trước mặt anh. Giống như là trái tim cô vậy. Chương 416. Nhưng cô rất để ý. Ngày hôm sau, hoa thơm chim hót. Khi Tưởng Ly thức dậy, mùi đầu tiên ngửi thấy chính là mùi thơm của thức ăn và cơm. Cô quay đầu nhìn giờ, 6 rưỡi sáng. Tính cả thời gian đánh răng rửa mặt thì vừa vặn là thời điểm thích hợp nhất để ăn sáng. Lần theo mùi hương, Tường Ly tìm xuống bếp. Cô đứng ngoài cửa không đi vào trong, ngắm nhìn người đàn ông đang chuẩn bị bữa sáng dưới ánh nắng mai chan hòa. Tường Ly hiểu Lục Đông Thâm. Dù tối hôm trước có ngủ muộn hay mệt mỏi thế nào, ngày hôm sau anh vẫn thức dậy đúng theo đồng hồ sinh học cố định. Nhiều việc thì anh sẽ dậy lúc 5 giờ, còn thường ngày anh cùng lắm chỉ ngủ thêm một tiếng đồng hồ nữa, vẫn là để ở bên cô. Khoảng thời gian ở Bắc Kinh, ngoại trừ những ngày anh đi công tác, chỉ cần ở Bắc Kinh, bữa sáng đều do anh chuẩn bị vì anh dậy khá sớm. Đương nhiên Tưởng Ly không kỳ vọng anh đích thân làm. Tài nghệ nấu nướng của anh, cô không dám khen ngợi. Nhưng thật sự, đa phần vẫn là do cô nấu. Vì Lục Đông Thâm thường xuyên đi công tác, Tưởng Ly nhìn Lục Đông Thâm đang đi qua đi lại trước mặt mình, trong lòng ít nhiều có phần kinh ngạc. Anh đứng quay lưng về phía cô, bên trên là một chiếc áo phông màu cà phê đậm, bên dưới là một chiếc quần mặc ở nhà màu đay. Ngoài ra, giữa hông còn quấn một chiếc tạp dề. Phải, là chiếc tạp dề cô vẫn hay đeo hàng ngày khi nấu ăn. Tưởng Ly cảm thấy tóc trên đầu như dựng đứng hẳn lên, rõ ràng là anh đang làm đồ ăn sáng. Ăn được không đây? Không lẽ vì những lời tối qua của cô mà anh sinh lòng oán thán, định làm chút gì đó khiến cô ghê chết sao?